Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 848, Sơn Hà Đồ. Dầu Cà Chê nói xong lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên. Đây là chuyện tốt của những tên tạp chủng Thiên Cốc làm ra. Thiên Cốc? Động tác của Đường Phong cứng đờ. Người biết Thiên Cốc sao? Dầu Cà Chê cũng kinh ngạc. Biết rõ, trước đây có quen biết một tên tiểu hài tử của Thiên Cốc. Đường Phong hồi tưởng lại lúc còn ở trong Vạn Ma Quật gặp được tên tiểu đồng tử, lập tức đem tình huống lúc đó nói qua một lần. Ân, người mà ngươi gặp đúng là người của Thiên Cốc. Thiên Cốc là một tông môn ẩn thế, nhân số không nhiều. Theo như ta được biết thì người của họ không quá 100. Thế nhưng điểm lợi hại nhất của tông môn này đó là người bình thường thì không biết, bởi vì bình thường bọn họ sẽ không rời núi, càng sẽ không nhúng tay vào chuyện thế gian. Chỉ khi có một ít chuyện đại sự thì họ mới xuất động. Tiểu hài tử mà ngươi gặp phải thì hẳn chính là phúc đồng tử của Thiên Cốc. Có thể kinh động phúc đồng tử của Thiên Cốc đối phó ngươi, xem ra năng lực của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ. Dầu Cà Chê có chút ngoài ý muốn mà nhìn qua Đường Phong. Nhưng hắn cũng không truy hỏi đến tận cùng của chuyện này. Dù sao hai người cũng ở trong Sơn Hà Đồ không ra được, dù có biết thì cũng chẳng làm gì. Nhưng nếu nói trở lại thì đây cũng là vận khí của ngươi. Tuy phúc đồng tử rất lợi hại nhưng sẽ không giết người. Nếu như ngươi gặp phải những người khác thì chỉ sợ đã mất mạng từ lâu. Trong Thiên Cốc trừ phúc đồng tử ra còn có nhiều cao thủ lợi hại lắm sao? Đường Phong hỏi. Mỗi một người trong Thiên Cốc đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Nổi danh nhất trong đó chính là ba đồng tử Phúc Lộc Thọ. Bởi vì do công pháp tu luyện cho nên bọn họ vĩnh viễn giữ nguyên bộ dáng của hài tử. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên xem thường thực lực của bọn họ. Nếu không sẽ chết mà không biết vì sao mình chết. Trong đó thì Phúc Đồng Tử là chủ về tính toán. Chuyện thế gian không gì hắn không tính được. Nếu hắn chỉ nhìn sơ qua ngươi một cái, thì ngay cả tổ tông 18 đời cũng sẽ bị hắn đào móc ra. Đường Phong nghe thấy liền xấu hổ. Thủ đoạn của Phúc Đồng Tử hắn đã từng lĩnh giáo qua. Biết rõ tiểu hoài tử này có thể tính toán. Nếu không phải bởi vì chính mình đã đi qua con đường luân hồi làm cản trở tính toán của hắn, thì chỉ sợ lai lịch của mình cũng bị hắn bốc lộ. Thọ đồng tử thì tinh thông về sát nhân chi đạo. Ở trong Thiên Cốc thì thọ đồng tử là một tên sát thần. Phàm là người bị hắn nhìn chằm chằm thì bất kể thực lực người có mạnh đến đâu, cảnh giới cao bao nhiêu, không có ai toàn mạng cả. Năm đó Lão Phu bị hắn bắt giữ, khi đó Lão Phu chính là linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhưng trong tay thọ đồng tử cũng không tiếp được ba chiều đã bại, không có lực hoàn thủ. Thậm chí thọ đồng tử còn có chưa dùng toàn lực. Lão Phu hoài nghi nếu thọ đồng tử này xuất toàn lực thì ngay cả một chiêu của hắn ta cũng tiếp không được. Dầu Cà Chê nhắc lại chuyện cũ mà thần sắc không có chút nào xấu hổ mà sắc mặt rất nghiêm túc. Linh dài, thượng phẩm, thực lực rất cường đại, nhưng từ trong lời nói của hắn thì khi nhắc tới thọ đồng tử lại toát ra một cỗ sợ hãi khó hiểu. Xem ra thọ đồng tử lúc đó đã lưu lại một bóng mờ không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Cuối cùng là Lộc đồng tử, tinh thông về kỷ môn độn giáp. Thủ đoạn của y rất ly kỳ cổ quái và quỷ dị, giết người trong vô ảnh vô hình. Rất nhiều cao thủ trong tay của hắn chết mà không biết vì sao lại chết. Tuy sức chiến đấu của người này kém hơn thọ đồng tử nhưng lại là người khó phòng bị nhất. Luận về mức độ nguy hiểm thì người này là người nguy hiểm nhất trong cả ba đồng tử. Cho nên ta nói vận khí của tiểu tử ngươi không tệ, lúc đó lại gặp phải phúc đồng tử. Mà nếu gặp phải thọ đồng tử hay lộc đồng tử thì dù là một người nào chỉ ra hiện giờ, ngươi cũng không có cơ hội để gặp được lão phu. Không nghĩ tới ngươi lại biết rất nhiều à? Đường Phong gặm khúc xương cá cuối cùng chế nhạo một tiếng. Hắc hắc. Ngàn năm trước, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Dầu Cà Chê cười một tiếng. Nhưng trước khi ta gặp phải Phúc Đồng Tử, đã gặp qua một người tên là Thiên Cơ Tử. Hắn cũng nói mình là người Thiên Cốc. Thiên Cơ Lão Nhân. Đột nhiên thần sắc Dầu Cà Chê dữ tợn. Người đã gặp được Lão Thất Phu này rồi sao? Người có kiểu oán với hắn à? Đường Phong nhìn thần sắc, cảm thấy tên Dầu Cà Chê này có chút không ổn. Đâu chỉ có cửu oán, lão phu rơi xuống tình trạng như thế này, tất cả là đều bởi lão thất phu đó ban tặng. Dâu cá chê vô cùng phẫn nộ. Chà, nói ra nghe thử một chút. Đượng Phong rất cao hứng, hắn phát hiện tên dâu cá chê này đã làm hắn phát hiện ra một chuyện thú vị. Tin đồn ngàn năm trước quả thực là có chút vị đạo. Điều này có quan hệ tới việc hình thành nên Sơn Hà Đồ. Dâu cá chê thở sai một tiếng. Thế giới trong Sơn Hà Đồ này người đã nhìn qua một lần, nhớ kỹ rồi chưa? Ân, Đường Phong gật đầu. Đây vốn là một mảnh của thế giới bên ngoài, trong phạm vi vài ngàn dặm quanh đây. Nó có che giấu một linh mạch tốt nhất. Linh mạch tốt nhất? Đường Phong ngạc nhiên. Xác thực là bên ngoài có một linh mạch, nhưng chẳng qua chỉ là một đầu tử mạch mà thôi. Linh thạch sản xuất ra chỉ là linh thạch cấp thấp và linh thạch trung phẩm. Bất luận nói thế nào cũng không có tí quan hệ gì với hai chữ tốt nhất mà hắn vừa nói. Nhưng Đường Phong vẫn không hỏi mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Không biết đám người thiên cốc kia phát cái bệnh thần kinh gì, vào ngay lúc lão phu đi ra ngoài thì bị thọ đồng tử bắt giữ mang tới đây. Khi đến nơi đây thì ta đã nhìn thấy có rất nhiều cao thủ bị trói ở đây. Có những người lão phu nhận thức mà cũng có những người lão phu chưa từng gặp qua. Nhưng tất cả không ngoại lệ đều là những cao thủ đã ngoài linh giai trung phẩm. Nhưng những người này đều là người xấu, lão phu không thể đánh đồng với họ được. Đượng Phong nghe một hồi liền cười trộm không thôi. Người của thiên cốc bắt dâu cá chê bởi vì hắn đã làm không ít chuyện xấu, nhưng thực lực của hắn lại quá cao, người bình thường không thể đối phó được với hắn, cho nên mới xuất động đỉnh cấp cao thủ là thọ đồng tử. Nếu nói thiện hữu thiện báo mà ác hữu ác báo, thì tao ngộ của dâu cá chê chính là một minh chứng tốt nhất. Nhưng khi nhìn nhận sự việc này thì thiên cốc đã vì dân trừ hại, giữ gìn chính nghĩa. Bị bắt và đưa đến nơi này không ít hơn 20 người. Chúng ta bị đám tạp chủng của thiên cốc trói ở trên cột, rồi phong ấn kinh mạch không thể động đậy. Mà những chiếc cột này lại được sắp xếp theo một phương thức rất kỳ lạ, đại khái là một cái trận pháp. Sau đó thiên cơ tử lão thất phù xuất hiện, phát động trận pháp, dùng tính mạng của chúng ta lấy đi sinh cơ và cương khí của chúng ta để làm vật dẫn, đem phương viên vài vạn dặm và cái linh mạch này tất cả đều phong ấn trong một bức tranh. Đây chính là quá trình hình thành nên Sơn Hà Đồ. Thì ra, Sơn Hà Đồ là do người thiên cốc làm ra. Đường Phong nghe được liền thổn thức không thôi. Bảo bối cường đại như thế này, không ngờ lại được con người chế tạo ra. Từ đó có thể nhìn ra được thủ đoạn của thiên cốc là rất kỳ diệu. Thế nhưng để chế tạo thứ này thì lại hao phí tính mạng của hơn 20 cao thủ đã ngoài linh giai trung phẩm. Chỉ sợ khi đó là người của thiên cốc muốn chế tạo bức họa này cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng lại có thể đem phương viên vài vạn dặm xung quanh phong ấn vào trong bức tranh. Đây là việc mà Đường Phong không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng giải thích vì sao khi mình đi tới đây chỉ gặp toàn đất cát. Thì ra nơi này đã bị phong ấn vào trong bức tranh, lưu lại chỉ còn cát mà thôi. Không biết vì cái gì mà sau khi Sơn Hà Đồ hình thành thì hồn phách của lão phu lại không biến mất. Những tên ác nhân khác tất cả đều đã chết đi toàn bộ, làm cho lão phu lẻ loi trơ trọi ở đây hơn 1000 năm. Tiểu gia hỏa người lúc này mới xuất hiện. Dâu cá chê thở sai một tiếng, lập tức lại hung dữ nói. Cho nên ta mới nói đám người thiên cốc đáng chết, tại sao lại không giảng đạo lý lạm sát người vô tội, mà tên thiên cơ tử lại càng đáng chết. Nếu có một ngày lão phù thoát cốn, lão phù nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn. Đường Phong không dám nói là thiên cơ tử đã chết, thiên cơ trận pháp đang ở trên người hắn. Nếu vì thế mà tên dâu cá chê này ngấp nghé, thì khẳng định là cái được không bù nổi cái mất. Người cũng không tính là lẻ loi trơ trọi, không phải còn có một đầu thượng cổ linh thú làm bạn hay sao? Đường Phong cười ha hạ một tiếng chỉ vào Bạch Ngọc Long ở bên cạnh. Vừa dứt lời thì sắc mặt của Đường Phong kịch biến, kinh ngạc vạn phần nhìn qua Bạch Ngọc Long, cẩn thận suy nghĩ những lời dâu cá chê đã nói. Trong lòng hắn có một suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Long này cũng không phải thượng cổ linh thú gì? Đường Phong không tự chủ được nhào mắt lại, cẩn thận đánh giá Bạch Ngọc Long ở bên cạnh. Từ lúc đầu đến giờ, tuy đầu Bạch Ngọc Long này uy phong lấm lấm, khí thế bức nhân, nhưng Đường Phong lại chưa bao giờ nghe nó nói bất kỳ thanh âm nào. Nó lại không có linh tính của thượng cổ linh thú. Thế nhưng trên người nó lại tản ra linh khí chấn động kinh thiên động địa. Trước đây Đường Phong vẫn cho là bản thân của thượng cổ linh thú cường đại cho nên sinh ra linh khí chấn động. Nhưng hiện tại nhìn lại cảm thấy có chút không đúng. Có linh khí chấn động này rất tinh khiết, không phải linh thú có thể phát ra được. Hắc hắc, đã bị người nhìn ra. Dầu cà chề đắc ý sở sâu, mỉm cười nói. Chẳng lẽ nó chính là linh mạch? Trong mắt của Đường Phong nhảy lên. Đúng vậy, nó là linh mạch thượng thừa, hóa long, là linh mạch đẳng cấp cao nhất ở trong thiên địa, thế gian này chỉ có một đầu này thôi. Dầu cà chê gật đầu. Đường Phong không cách nào bình tĩnh lại được, chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt của Bạch Ngọc Long, vươn tay ra sở thân thể của nó. Đầu long này cũng không làm ra bao nhiêu phản ứng. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn sang Đường Phong, cái mắt to như hạt, hai hạt trâu, chiết xạ ra một vòng hào quang mạnh mẽ. Đường Phong không nghĩ tới, đầu Bạch Ngọc Long này lại là linh mạch. Nếu không có dầu cá chê mới vừa rồi nói ra quá trình hình thành Sơn Hà Đồ, đem linh mạch ở đây phong ấn cùng, chỉ sợ hắn vẫn không nghĩ tới chuyện này. Đầu Bạch Ngọc Long này quá mức chân thật. Tuy linh mạch hóa thành Bạch Hổ mà trung lộ chiếm cứ không tệ, thế nhưng cũng có thể từ trên người của Bạch Hổ mà nhìn ra chút dấu vết. Thế nhưng lại không cách nào đánh đồng với đầu Bạch Ngọc Long trước mắt này. Người không biết nội tình thì sẽ cho rằng đây là một đầu Bạch Ngọc Long, sẽ không liên hệ gì nó với một đầu linh mạch, mà mọi người sẽ cho rằng nó là một đầu thượng cổ linh thú. Tại sao người của Thiên Cốc lại đem một đầu tuyệt đỉnh linh mạch phong ấn ở đây? Chẳng lẽ bọn chúng không cần linh thạch để tu luyện sao? Đường Phong một bên vuốt ve Bạch Ngọc Long, một bên mở miệng hỏi. Hắc hắc, là bọn hắn tính sai. Dầu ca chê cười một tiếng. Trước thời điểm phong ấn thì đầu sinh mạch này hoàn toàn chưa thức tỉnh. Người của Thiên Cốc chỉ cho rằng nó là một đầu linh mạch bình thường. Nào biết được sau khi phong ấn thì nó lại hóa thân thành long. Nếu không, ngươi cho rằng người của Thiên Cốc thật sự hào phóng đem một đầu linh mạch như này mà phong ấn lại sao? Tuy bọn chúng đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng một đầu sinh mạch hóa long cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn với chúng. Đây là thứ mà bất cứ người nào cũng xem là bảo bối. Vậy tại sao bọn chúng lại lưu Sơn Hà Đồ tại đây? Đường Phong hỏi lại. Cái này thì ta không rõ. Sau khi bị phong ấn, hồn phách của Lão Phu cũng phải qua một đoạn thời gian rất lâu mới thanh tỉnh lại. Khi đó thì Sơn Hà Đồ đã hoàn toàn hình thành. Không đúng, trước khi vào Sơn Hà Đồ, ta ở bên ngoài cũng phát hiện ra một đầu linh mạch. Chẳng lẽ nơi này có tới hai cái linh mạch hay sao? Đột nhiên, Đường Phong lại nhớ tới việc này. Theo đạo lý mà nói thì tuyệt đối không thể có hai đầu linh mạch ở cùng một chỗ. Nhưng chỗ này lại phát sinh sự tình đó. Tuy linh mạch bên ngoài phẩm cấp không cao, nhưng dù sao nó cũng là linh mạch. Không có gì kỳ lạ quý hiếm cả. Loại tình huống này chỉ có ở nơi có linh mạch thượng thừa nhất mới có thể sinh ra. Tinh khí của tiểu bạch quá nồng đậm, tích lũy trong mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Ở phụ cận sinh ra một đầu linh mạch khác cũng không có gì đáng nói. Nhưng loại linh mạch như thế thì linh thạch sản xuất ra đều không cao, không thể so với chủ mạch. Đường Phong gật đầu, điểm này là thật. Linh thạch trước đây mà hắn lấy được tất cả đều là linh thạch cấp thấp và linh thạch trung cấp, còn cao cấp thì chưa gặp qua. Tiểu tử, người muốn nó sao? Dầu cá chê thấy Đường Phong có nhìn Bạch Ngọc Long trước mặt, lưu luyến không quên, mở miệng hỏi một câu. Ân, Đường Phong không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Một đầu sinh mạch ở ngay trước mặt mà không động tâm thì đúng là đầu có bệnh. Người chết tâm này đi, Lão Phu phải mất mấy trăm năm mới có thể quen thuộc với tiểu bạch. Nó mới chịu nghe lời ta nói. Ngươi là người mới mà muốn có nó, chỉ sợ là phải nằm mộng mới có thể đạt được. Ngươi không nên sợ nó, vạn nhất chọc giận tiểu bạch, nó mà phát hỏa thì ta cũng không ngăn được đâu. Dầu cá chê hảo tâm nhắc nhở, nhưng còn chưa dứt tiếng thì lại kinh ngạc nhìn thấy tiểu bạch cúi thấp đầu, cọ cọ vào người Đường Phong, bộ dáng rất thân mật, giống như là một con cún đang làm nũng. Ân, trong mắt của dầu cá chê muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, mình quá nhàm chán, thời điểm muốn hàng phục Bạch Ngọc Long đã bị nó giày vò mấy trăm năm. Lúc ban đầu Bạch Ngọc Long không muốn đụng thì đụng, tại sao tiểu tử này lại có thể tùy ý chạm đến? Không đúng, dầu cá chê không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ tiểu bạch biết được tâm tư của Lão Phu cho nên mới không ra tay với tiểu tử kia? Ha ha, Lão Thất Phu, xem ra tiểu bạch rất có duyên phận với bổn thiếu gia. Đường Phong cười lớn một tiếng, rồi xoay người nhảy lên lưng Bạch Ngọc Long. Bạch Ngọc Long nghe, ngửa đầu giống lên một tiếng điếc cả tai, cả thân thể xoay chuyển trên mặt đất, vô cùng vui sướng bay múa. Cái này, dầu cá chê kinh hãi, hắn còn tưởng tiểu bạch thực sự nổi giận, đang muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng khi thấy Bạch Ngọc Long chở Đường Phong bay tới bay lui giữa không trung, không thấy có một chút bộ dáng tức giận nào. Không chỉ như thế, nó thỉnh thoảng còn uốn éo cái đầu long to lớn cọ cọ vào Đường Phong ở trên lưng. Tà kháo, tiểu tử này thực sự có chút cổ quái. Dâu cá chê bị Đường Phong làm cho giật mình. Tuy tính tình tiểu bạc không quá xấu, nhưng cũng không tính là tốt. Nếu là người bình thường đứng trên lưng nó, làm sao có thể an ổn được, chỉ sợ nó đã náo đến lòng trời lở đất. Nhưng tiểu tử này đứng trên lưng nó, chẳng những tiểu bạch không tức giận, ngược lại còn rất vui mừng. Không thể để cho bọn chúng tiếp tục đùa giỡn, và nhất bọn chúng thiết lập quan hệ tốt, tiểu bạch làm phản, chẳng phải khi đó là được không bù mất hay sao? Tiểu tử nhanh nhảy xuống, tiểu bạch muốn nổi giận rồi. Dâu ca chê đứng phía dưới nói chuyện giật gân. Nhưng Đường Phong lại không nghe thấy. Lúc này hắn đang trao mày, cảm nhận được trong đan điền đang nhảy lên những thứ không thể ức chế. Từ khi Bạch Ngọc Long mang theo hắn bay lên không trung thì đan điền đã bắt đầu nhảy lên. Hắn tưởng đây là phản ứng của tiểu khô lâu, nhưng cẩn thận xem xét thì phát hiện ra không phải. Đó chính là Bạch Đế Ấn đang bị phong ấn trong đan điền. Từ khi có được Bạch Đế Ấn thì Đường Phong không phát hiện ra nó có bao nhiêu công hiệu, trừ việc làm cho hắn có thể tự do xuất nhập Bạch Đế bí cảnh thì cũng chỉ có thể làm cho hắn có thể khống chế được thiên địa linh khí của Bạch Đế bí cảnh trong một phạm vi rộng mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Bạch Đế Ấn lại có phản ứng dị thường, Đường Phong cũng không biết tại sao. Bạch Đế Ấn nhảy lên càng ngày càng lợi hại, cương khí trong đan điền lại hỗn loạn không thôi. Trái tim và cổ họng của Đường Phong xuất hiện ảo giác, hô hấp toàn thân không thuận lợi, sắc mặt tái nhợt vạn phần. Cố tình áp chế dị thường của Bạch Đế Ấn, nhưng hắn phát hiện ra bất lực. Ngược lại thì Bạch Ngọc Long dưới chân lại càng ngày càng vui sướng. Đông, đông, đông. Giống như những tiếng búa nện, một tiếng lại một tiếng mạnh mẽ hữu lực. Mỗi một lần tiếng vang truyền ra, lấy Đường Phong làm trung tâm, đều có một cỗ linh khí chấn động mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Giống như một hồ nước an tĩnh bị một cục đá ném xuống làm rung động. Dâu cá chê há to miệng, lúc này hắn cũng mơ mơ màng màng, không biết Đường Phong hiện giờ đang làm gì. Tiếng lòng ngầm lại truyền ra, trong âm thanh còn xen lẫn một chút vui mừng. Đến cùng là có chuyện gì? Dâu cá chê gấp đến độ dậm chân, đang muốn đi lên để điều tra Đường Phong và tiểu bạch một chút, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong trạng thái hiện tại, có lịch duyệt như hắn, cũng không biết là cái gì đang diễn ra. Đông, đông. Thời điểm âm thanh trầm đục này dày đặc tới một trình độ nhất định, thì một tia sáng lóng lánh từ trong đan điền của Đường Phong phát ra. Một tia sáng này giống như tia sáng lúc bình minh, chiếu sáng tứ phương, làm cho mắt người ta không thể mở ra được. Dâu cá chê cố gắng chừng lớn đôi mắt, nhưng lại bị ánh sáng này làm cho đôi mắt nhức buốt, nước mắt tuôn ra ào ạt, rơi cả xuống đất. Bất đắc dĩ hắn đành bỏ qua, nhắm mắt lại. Một lát sau, ánh sáng tản đi, thật vất vả mới khôi phục thị lực. Đầu tiên là dâu cá chê nhìn lên bầu trời. Chỉ liếc một cái, thân thể dâu cá chê lập tức cứng ngắc, nhìn thấy đại ấn đang trôi nổi ở giữa không trung trước mặt Đường Phong. Một tia ký ức nhanh như thiểm điện xẹt qua đầu hắn, hắn hoảng sợ kêu lên. Thiên cơ ấn. Đường Phong lúc này cũng đang đứng trên người Bạch Ngọc Long, cũng đã khôi phục lại. Chẳng biết tại sao Bạch Đế Ấn ở trong đan điền của mình lại chạy ra, lơ lửng ở trước mặt. Sau khi Bạch Đế Ấn xuất hiện thì Bạch Ngọc Long dưới chân lúc này cũng an tĩnh lại, chậm rãi đáp xuống mặt đất, cúi đầu, cúi cái đầu cực lớn xuống, xuất hiện trước mặt Đường Phong. Có cảm giác như nó đang cúi đầu xưng thần. Đường Phong chau mày, hắn không rõ ràng tình huống hiện tại. Tiếng dâu cá chê kinh hô truyền vào tai Đường Phong, hắn quay đầu nhìn về phía đối phương, thấy mặt mũi của lão thất phu này tràn đầy thần sắc tham lam, hai con mắt trở nên cuồng nhiệt. Thiên cơ ấn. Đường Phong nghi hoặc hỏi một tiếng. Người của Bạch Đế Thành đều gọi nó là Bạch Đế Ấn, nhưng xem ra vào 1000 năm trước nó còn có tên gọi khác. Hơn nữa dâu cá chê đã nhìn ra nó là thiên cơ ấn. Tại sao thiên cơ ấn lại ở trên người của ngươi? Dâu cá chê kích động hỏi thăm. Vô tình có được, Đường Phong đáp. Nhanh đưa cho ta, có nó chúng ta có thể ly khai địa phương quỷ quái này, Sơn Hà Đồ cũng không trói buộc được tự do của chúng ta. Dâu cá chê đi về phía Đường Phong, duỗi bàn tay lớn run run đưa tới. Đường Phong lấy tay, bắt lấy Bạch Đế Ấn. Sau khi cầm vào trong tay, Bạch Đế Ấn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vào trong đan điền của hắn. Thiên cơ ấn đâu rồi? Đột nhiên thần sắc Dâu Cá Chê trở nên dữ tợn, hung dữ hỏi thăm. Ngươi phải cho ta biết, rốt cuộc thiên cơ ấn có tác dụng gì? Đường Phong nhìn Dâu Cá Chê đi tới trước mặt mình, âm thầm cảnh sát phòng bị. Quả nhiên người này không phải người lương thiện gì. Tuy trước kia không ra tay với mình, bị đánh cũng chỉ tránh né. Nhưng từ khi Bạch Đế Ấn xuất hiện, thì hiển nhiên hắn đã khôi phục lại bản tính của mình. Thiên cơ ấn là thấy rõ thiên cơ. Đừng nói là Sơn Hà Đồ, bất luận là phong ấn nào trên đời, nó đều có thể mở ra được. Chỉ cần vận dụng lực lượng của nó, thì chúng ta liền có thể ly khai Sơn Hà Đồ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi sao? Muốn rời đi thì đem thiên cơ ấn giao ra. Thần sắc Dâu Cá Chê có chút không bình tĩnh. Thiên cơ ấn là bảo bối của thiên cốc sao? Đường Phong hỏi. Hắn chỉ suy đoán theo tên cho nên không biết có đúng hay không. Không, thiên cơ ấn đã có từ trước nữa. Người của thiên cốc cũng muốn chiếm nó làm của riêng. Bình sinh Phúc Đồng Tử tính toán không bỏ sót thứ gì. Chỉ duy nhất có thiên cơ ấn là hắn không thể tính toán. Ha ha, không nghĩ tới có ngày Lão Phu cũng được nhìn thấy thiên cơ ấn. Quả nhiên là trời không tuyệt ta. Tiểu tử, đem thiên cơ ấn giao cho ta. Nếu không đừng trách Lão Phu trở mặt. Thần sắc của Dâu Cá Chê điên cuồng, hiển nhiên là thiên cơ ấn có sức hấp dẫn tới mức làm cho hắn mất cả lý trí. Chỉ cần vận dụng thiên cơ ấn là có thể thoát ra ngoài, tại sao ta lại phải giao cho ngươi? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới thiên cơ ấn lại có tác dụng to lớn như vậy. Nếu sớm biết điểm này thì cũng không cần phải lãng phí thời gian 10 ngày để tìm đường xa. Bây giờ nghĩ lại, trước đây Dâu Cá Chê cũng đã nói, muốn rời khỏi Sơn Hà Đồ thì chỉ có một thứ mới làm được, mà thứ đó lại là Bạch Đế Ấn của mình. Nếu không phải là mình mang Bạch Đế Ấn chạy tới đây, thì Dâu Cá Chê cũng sẽ không tiết lộ bí mật này cho mình. Đường Phong cũng không biết những tin tức này. Bạch Đế Ấn có công dụng khai mở tất cả phong ấn. Nói như vậy thì nó không chỉ có tác dụng khai mở một thứ là Bạch Đế bí cảnh. Trên đời này có rất nhiều linh mạch chi địa, đều căn cứ vào thủ đoạn đặc thù để mở ra. Thế nhưng chỉ cần có Bạch Đế Ấn thì muốn đi vào trong đó sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Tại sao Bạch Đế Ấn lại chạy ra? Đại khái là vì có quan hệ với Bạch Ngọc Long. Về phần quan hệ trong đó là gì thì Đường Phong không thể biết. Điều này thì Dâu Cá Chê nghe lời Đường Phong nói như vậy, cười lạnh liên tục. Tiểu tử, ngươi chỉ có thực lực thiên giai trung phẩm. Trong nháy mắt, Lão Phu có thể tiêu diệt được ngươi. Thức thời thì ngoan ngoãn, giao thiên cơ ấn cho Lão Phu. Nếu không, Lão Phu sẽ tự mình động thủ lấy. Ngươi cứ thử xem. Đường Phong cầm độc ảnh kiếm lạnh lùng nhìn Dâu Cá Chê. Khi thế toàn thân hắn từ thiên giai trung phẩm tăng vọt lên linh giai thượng phẩm. Âm hồn cường đại nhất trong cương tâm của Đường Phong không thể không vận dụng. Thế nhưng Dâu Cá Chê khi còn sống có cảnh giới linh giai thượng phẩm, muốn đối phó với hắn thì chỉ có thể dùng tới âm hồn mạnh nhất này. Đây là lần thứ hai Đường Phong vận dụng nó. Lần đầu tiên là trong linh mạch chi địa phải cứu thượng tiền bối. Khi đó lực lượng hồn phách không đủ cường đại nên không cách nào áp chế âm hồn này. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong sử dụng nó nhẹ nhõm vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là nó tiêu hao cương khí quá lớn. Bản thân Đường Phong là thiên giai trung phẩm. Tuy kinh mạch đã được rèn luyện qua và có thể chứa đựng cương khí tới mức cực hạn, vận dụng âm hồn linh giai thượng phẩm. Cương khí toàn thân giống như thủy triều dâng lên, sau đó lại rút đi. Đường Phong đoán, dùng thực lực của mình bây giờ nhiều nhất chỉ có thể duy trì trạng thái này trong nửa nén hương, thì cương khí toàn thân sẽ hao hết. Đến lúc đó thì không cách nào duy trì tá thi hoàn hồn. Điều này làm sao có thể? Thiếu chút nữa Dâu Cá Chê đã cắn mất đầu lưỡi của mình. Hắn trơ mắt nhìn Đường Phong, trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên không thể tin vào mắt mình được. Trách không được tiểu tử này lại không sợ mình. Nguyên lai hắn còn thủ đoạn thần kỳ như vậy. Hiện giờ từ thiên giai trung phẩm đột nhiên có được khí thế của linh giai thượng phẩm. Điều này đúng là có chút khó tưởng tượng. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Tiểu tử ngươi dám hù dọa ta. Lão Phu lấy mạng của ngươi trước rồi nói sau. Dâu Cá Chê hung dữ nói xong một câu, thân thể liền biến mất trước mắt của Đường Phong. Cũng không thấy hắn có động tác gì, không gian chung quanh thân thể Đường Phong giống như bị cô đọng lại. Một kích tùy tiện của linh giai thượng phẩm cao thủ cũng có uy lực to lớn. Độc ảnh kiếm trong tay của Đường Phong vung lên, phá rỡ thế phong tỏa của Dâu Cá Chê. Một đạo kiếm mang từ trên trường kiếm bích lục bắn ra, cắt về phía thắt lưng Dâu Cá Chê. Không gian bị chạm phá, một cái hở màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất. Dầu cá chê đã giật mình, hắn cho rằng Đường Phong dùng chứng nhãn pháp mới khiến cho hắn cảm nhận được khí thế linh giai thượng phẩm. Nhưng khi ra tay thì mới phát hiện đây không phải chứng nhãn pháp, đối phương là một linh giai thượng phẩm hàng thật giá thật. Trong lúc bối rối, dầu cá chê giống như một con cá trạch trơn tuột tránh né một kiếm này. Còn chưa đứng vững gót chân thì một kiếm tiếp theo của Đường Phong đã đánh tới. Động tác phản ứng của Đường Phong rất nhanh, nhanh hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Rơi vào đường cùng, dầu cá chê chỉ còn cách đánh ra một đạo quyền kình ngăn cản phong mang của mũi kiếm. Mũi kiếm cùng quyền tương giao, độc ảnh kiếm với đẳng cấp thiên binh không cách nào làm dầu cá chê bị thương mảy may. Mà độc tính trên độc ảnh kiếm cũng không có tác dụng nào với tên dầu cá chê này. Nắm quyền của dâu cá chê giống như bị điện giật, lui về phía sau. Trên quyền phong có một tầng bích lục hỏa diễm, nó bốc cháy, làm cho dâu cá chê kêu thảm liên tục. Hừ, chỉ là âm hồn mà dám làm càn với bổn thiếu gia. Đường Phong đánh ra một đạo kiếm quang như hoa, nhanh chóng bao phủ chung quanh dâu cá chê lại. Dâu cá chê là tinh hồn tụ tập mà thành, tuy trải qua hơn ngàn năm tu luyện, nhìn thì chẳng khác chi người bình thường, nhưng hắn vẫn chỉ là tinh hồn mà thôi. Nếu là cao thủ linh giai thượng phẩm thì cho dù Đường Phong vận dụng tá ti hoàn hồn cũng không có khả năng chém giết chiếm thế thượng phong như vừa rồi. Nhưng dầu cá chê thì lại bất đồng, Đường Phong không cần sử dụng lực lượng cương tâm thì thôi, nếu đã sử dụng thứ vốn là cương tâm lực lượng của mình thì sẽ khắc chết hắn. Đây chính là năng lực khắc chế âm hồn của Đường Phong. Trên thân độc ảnh kiếm có quán trú lực lượng cương tâm, cho nên dâu cá chê mới ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bích lục hỏa diễm kia không ngừng thiêu đốt năng lượng tinh hồn của hắn, thật vất vả mới dập tắt được. Đường Phong lại cắt thêm mấy kiếm trên người hắn, lại có mấy đám bích lục hỏa diễm thiêu đốt hừng hực trên người dâu cá chê. Đây là cái gì? Đây là lửa gì? Dâu cá chê hoảng sợ nhảy ra, trong âm thanh mang theo sự run rẩy. Hắn không nghĩ tới một tên tiểu tử thiên giai trung phẩm lại có thể khắc chế thủ đoạn của mình. Nếu sớm biết như vậy thì nói cái gì hắn cũng không dám động thủ. Vô thường chi lực truyền đốt âm hồn, sắc mặt của Đường Phong như thường, độc ảnh kiếm đem dâu cá chê bao phủ lại, hạ thủ không chút lưu tình. Trạng thái tá ti hoàn hồn này suy trì không được bao lâu, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Đây là thứ gì chứ, tại sao lại có vật loại này? Khi còn sống, lão phu cũng là cao thủ linh giai thượng phẩm. Khi đang nói chuyện thì bích lục hỏa diễm trên người dâu cá chê lại càng ngày càng nhiều, không ngừng thiêu đốt. Lực lượng tinh hồn đang mất đi từng chút, thân sắc của dâu cá chê cũng uể oải không ít, động tác đã chậm hơn rất nhiều, làm cho Đường Phong muốn đối phó hắn càng ngày càng dễ. Tha mạng đi, đại thiếu tha mạng. Mắt thấy không cách nào chiến thắng Đường Phong, thậm chí có khả năng sẽ bị bích lục hỏa diễm thiêu đốt đến hồn phi vách tán. Lúc này dâu cá chê mới mở miệng xin tha, không hề có phong phạm của cao thủ linh giai thượng phẩm chút nào. Hắn đã chết một lần, hiện tại hắn không muốn chết thêm lần thứ hai. Nếu lúc này lại chết, thì đến cặn bã cũng không còn lại. Tiểu nhân hèn hạ, lưu ngươi lại làm gì? Đường Phong không bị dầu cá chê ảnh hưởng, một kiếm lại một kiếm, không nhanh không chậm chém xuống. Đại thiếu tha mạng, lão phu sai rồi. Lão phu không nên khởi nên tà niệm đối với đại thiếu. Đại thiếu đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với tiểu nhân. Giọng nói của dầu cá chê thê lương làm cho người nghe cảm thấy rất thương tâm, làm người ta muốn rơi lệ. Tuy đau khổ chống đỡ, thế nhưng mỗi một bộ vị trên thân thể của hắn đều bị độc ảnh kiếm chém trúng, bích lục hỏa diễm đang nhen nhóm. Miệng lưỡi chân chu thay đổi thất thường, càng không thể lưu người lại được. Đường Phong ra tay càng ngày càng hung ác. Đại thiếu làm ơn tha cho ta, cây tân chỉ cần tha mạng cho ta, sau này ta nhất định sẽ là thiên lôi, xài đầu đánh đó. Nói gì thì nói, ta cũng từng là thiên giai thượng phẩm. Nếu không phải đại thiếu có thể khắc chế ta, thì ít nhiều gì ta cũng có chút tác dụng. Ta có thể giúp người đánh nhau, ta còn biết rất nhiều kỳ phân bí mật. Đại thiếu, xin hãy thủ hạ lưu tình. Kiếm thế của Đường Phong chậm lại một chút, trên miệng nói. Nói ra nghe thử. Đây gọi là sống lâu thì sẽ thành tinh. Dâu cá chê này là cao thủ hàng đầu của cả ngàn năm trước, cho nên hắn biết được một số tin tức mà người thường không thể biết là điều đương nhiên. Tuy hiện tại Đường Phong muốn tiêu diệt hắn, nhưng hắn thực sự cũng có giá trị để lợi dụng, cho nên Đường Phong mới lưu lại cho hắn một mạng. Dù sao, hắn cũng bị mình khắt chế, gắt gao. cũng không sợ hắn làm ra sóng gió gì. Dâu cá chê vừa trốn tránh công kích của Đường Phong, vừa dập tắt hỏa diễm trên người. Trong đầu cấp tốc, tra tìm trong trí nhớ khi còn sống, có thể vì thời gian quá lâu, trong nhất thời không thể nghĩ ra tin tức gì hữu dụng. Hắn gấp tới độ dậm chân. Trong lúc bối rối, sắc mặt của dâu cá chê vui vẻ mở miệng. Ta biết rõ nơi hạ lạc của một thanh thần binh. Chuyện này là thật sao? Đường Phong lập tức ngừng tay, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn dâu cá chê. Tuyệt đối là thật. Dâu cá chê thấy Đường Phong không tiếp tục công kích mình, biểu hiện trên mặt cũng nhẹ nhõm đi không ít. Dùng khí lực toàn thân, thật vất vả mới dập tắt được hỏa diễm trên người. Đứng cách xa Đường Phong vài chục trượng, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Đại thiếu, không nên động thủ lần nữa. Đường Phong tiện tay chỉ kiếm đến trước mặt hắn, híp mắt nhìn về phía dâu cá chê. Nói, chú thần binh này tên gì? Nếu như dâu cá chê lại nói với mình là Thủy Hàn Kiếm, Viên Nhật Kiếm hay là Khớp Huyết Thần Thương, thì Đường Phong tuyệt đối sẽ đánh chết hắn ngay. Bởi vì hạ lạc của những thanh thần binh này, hắn đã biết rõ. Lời hắn nói khẳng định là nói dối. Nếu chuyện này lặp lại lần nữa, nếu hắn tiếp tục xài quỷ kế, Đường Phong sẽ không tin hắn lần nào nữa. Ngự thần, thần binh duy nhất cũng có trong bài danh thần binh phổ. Giọt mặt của dâu cá chê nghiêm túc nói. Là sao? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Hắn đối với các thần binh bài danh trên thần binh phổ cũng không biết quá nhiều tin tức. Trừ những thần binh mà đã biết rõ từ trước, còn lại thì hắn chỉ nghe qua chính Dương Đao là bài danh hàng thứ 8 mà thôi. Hắc hắc, dâu cá chê thấy Đường Phong có chút hứng thú, thần sắc hòa hoãn lại, không còn cảm giác khẩn trương như trước đó, mới chậm rãi nói. Xem ra, đại thiếu cũng biết thần binh phổ, nhưng lại không biết gì nhiều về nó, lão phu nói có đúng không? Hãy bớt xàm ngôn đi, nói xem thần binh ngự thần này tại sao lại như vậy? Đường Phong lạnh lùng nhìn qua hắn. Dâu cá chê vuốt vuốt chỏm râu, vội vàng nói. Đại thiếu đã nghe qua thần binh phổ cho nên cũng biết. Thần binh bài danh thứ hai trên thần binh phổ gọi là Khớp Huyết Thần Thương. Thế nhưng trên thần binh phổ lại không có thần binh nào xếp hạng thứ nhất. Tại sao lại như vậy? Đường Phong hỏi. Cũng không phải là đại thiếu cô lậu quả văn, mà trên thần binh phổ đúng là không có thần binh xếp hạng thứ nhất, là do không có thần binh nào xứng đáng. Nguyên do trong đó chính là vì thanh thần binh ngự thần này. Không ai nhìn thấy chân diện mục của ngự thần, không ai biết rõ nó là một thanh kiếm, một thanh đao hay một cây thương. Thế nhưng, người đời chỉ biết nó là một thanh tuyệt thế thần binh. Kỳ nhân chế định thần binh phổ năm đó cũng là vô duyên nhìn thấy chân diện mục của ngự thần, cho nên mới không cách nào bình luận về bài danh của nó, cho nên vị trí đệ nhất vẫn bỏ trống từ trước đến nay. Lại còn có chuyện như vậy sao? Đường Phong nghe một hồi cũng cảm thấy hiếu kỳ. Một thanh thần binh thần bí như vậy, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Nói như vậy thì ngự thần cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đạt được. Đại thiếu anh minh, dâu cá chê tận lực vỗ mông ngựa. Hạ lạc của ngự thần vào 1000 năm trước thì ai cũng biết, nhưng lại không ai có khả năng chiếm được nó. Vào 1000 năm trước, nơi hạ lạc của ngự thần, mỗi ngày đều có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đến thử, ôm hy vọng để chinh phục ngự thần trong đầu. Nhưng tất cả đều thất vọng quay về. Mà trên ngự thần sơn, mỗi ngày đều có cao thủ đánh nhau. Rất nhiều người đã chết thảm tại đó. Người thiên cốc cũng không chiếm được hay sao? Đường Phong kinh ngạc hỏi. Ngàn năm trước, thiên cốc tuyệt đối là một môn phái đỉnh cấp. Ngay cả thực lực của tông môn này cũng không chiếm được ngự thần. Thì chỉ nghĩ đến cũng biết là có bao nhiêu khó khăn trong đó. Đúng vậy, ba tên đồng tử Phúc Lộc Thọ đều đã thử qua. Trong đó thì Thọ Đồng Tử là có hy vọng nhất, cũng chỉ đi đệt đến giữa sườn núi, liền bị ngự thần đánh xuống. Sau khi ba đồng tử của thiên cốc thử qua, thì chỉ còn lại rất ít người đi tu phục ngự thần. Cho nên, dù đã trải qua ngàn năm, nhưng lão phu có chín thành nắm chắc là thanh ngự thần kia vẫn không ai tu phục được. Nếu đại thiếu có hứng thú, thì có thể đi lên thử một lần. Hừ, nếu đại thiếu ta đi thử, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó thì ngươi liền có thể tiêu diêu khoái hoạt rồi phải không? Đường Phong đem độc ảnh kiếm quét qua, lại chỉ về phía dâu cá chê. Sắc mặt dâu cá chê biến đổi, sợ hãi nói. Đại thiếu bất giận à, lão phù tuyệt đối không có ý này. Nếu lão phù nói có nửa phần giả dối, thì xin thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng thể tốt của hắn, Đường Phong bĩu môi. Lão thất phù này sớm đã chết từ cả ngàn năm trước, phát thể độc với hắn cũng chẳng tổn thất gì. mở miệng nói chuyện gì cũng nói được. Loại tiểu nhân thay đổi thất thường như lão, cần quan tâm tới lời thề có độc hay không nữa sao? Thế nhưng tin tức này rất thú vị. Đường Phong gật đầu thu hồi độc ảnh kiếm. Được rồi, xem như ngươi còn chút giá trị. Hôm nay tạm thời tha ngươi một mạng. Nhưng lão thất phu ngươi nhớ cho kỹ, nếu dám có dị tâm với bổn thiếu gia, ta sẽ giết chết không tha. Ngươi cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của bổn thiếu gia, nên biết ta nói được thì làm được. Không dám, không dám. Sau này lão phu sẽ là thiên lôi của đại thiếu gia, xài đầu đánh đó. Bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Nên lối đao, xuống biển lửa, tuyệt không hối hận. Dầu cá chê vội vàng tỏ ra trung tâm, ngôn từ khẩn thiết, hiền ngang lẫm liệt. Hắn thực sự rất sợ năng lực khắc chế của Đường Phong. Tản đi đã thi hoàn hồn, cương khí toàn thân tổn hao hơn 7-8 phần, nhưng Đường Phong không dám để lộ ra bộ dáng suy yếu của mình lúc này ở trước mặt sâu cá chê. Nếu bị hắn nhìn ra mánh khóe, chắc chắn sẽ phát sinh những chuyện không hay. Trước tiên, rời khỏi Sơn Hà Đồ rồi nói. Lão gia hỏa, tới đây. Đường Phong ngoắc ngoắc hắn, dầu cá chê liền chạy tới bên người Đường Phong, cung kính nói. Đại thiếu có gì phân phó? Vừa rồi hắn bị bích lục hỏa diễm đốt, bị thương không nhẹ, cho nên thần sắc hiện giờ uể oải, chỉ sợ phải mất một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục lại. Người nói thiên cử ấn này có thể rời khỏi Sơn Hà Đồ, dùng nó như thế nào? Dầu cá chê vội vàng nói. Lão phu cũng chưa bao giờ dùng qua, nhưng nghe nói là thiên cử ấn này thấy rõ thiên cơ, cũng có thể thấy rõ nhân tâm. Nếu đại thiếu không ngại lấy thiên cử ấn ra, trong lòng nghi muốn đi ra ngoài thử xem. Đường Phong nhìn hai mắt của hắn, thấy rõ trong nội tâm dâu cá chê đang sợ hãi, lập tức lắc đầu. Hắn cũng không lấy bạch đế ấn ra. Lúc hắn mở ra bạch đế bí cảnh, chỉ cần dùng thần thức câu thông với bạch đế ấn, trong nội tâm mặc niệm rời khỏi Sơn Hà Đồ. Ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Một vòng xoáy xuất hiện trước mặt Đường Phong. Vòng xoáy này và vòng xoáy trước đây dâu cá chê lừa gạt hắn tiến vào sống hệt nhau. Hư vô, trống rỗng, thân thể của Đường Phong chui vào trong, cả người liền biến mất trong vòng xoáy. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, thời điểm hồi phục tinh thần thì thân thể đã xuất hiện bên trong cái đại điện trống trải. Đúng là có thể đi ra, Đường Phong líu lưỡi không thôi. Xem ra, dầu cá chê nói thiên cơ ấn có khả năng mở ra tất cả phong ấn trên thế gian này chính là sự thật. Đại thiếu, đại thiếu! Sau lưng chuyển tới tiếng la của dầu cá chê, Đường Phong quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang cười lấy lòng với mình, đang không ngừng xoa xoa tay. Có chuyện gì? Đường Phong tức giận hỏi. Đại thiếu có thể thỏa mãn lão phu một nguyện vọng được không? Dầu cá chê cẩn thận hỏi thăm. Nói đi. Rời khỏi Sơn Hà Đồ, tâm tình của Đường Phong rất tốt, ít nhất là không cần lo lắng bị nhốt chết ở trong đó. Ngài có thể mang lão phu ra ngoài hít thở không khí được không? Lão phu bị giam giữ trong này đã hơn 1000 năm, nằm mơ cũng muốn thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Người cũng có thể đi ra. Nếu là người khác, chỉ sợ không được. Nhưng đại thiếu ngài là ai chứ? Trong tay ngài trưởng quản thiên cơ ấn. Chớ nói là lão phu, ngài cũng có thể mang cả tiểu bạch ra khỏi Sơn Hà Đồ. Dầu cá chê vội vàng giải thích. À, không có vấn đề. Chờ ta trước khôi phục lại một phen. Đường Phong gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu này của hắn cũng không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Muốn cho ngựa chạy thì tất nhiên phải cho ngựa ăn. Tuy trước đây không có hảo tâm, thậm chí còn ra tay với mình, nhưng giá trị lợi dụng của hắn cũng rất lớn, Đường Phong cũng phải để cho hắn nếm thử một chút ngon ngọt. Vừa rồi vận dụng tá thi hoàn hồn đại chiến, cương khí trong thể nội tiêu hao gần hết. Sau khi rời khỏi Sơn Hà Đồ, Đường Phong mới dám khôi phục lại. Lấy Lang Ngọc Thạch Tâm ra, quanh chân ngồi dưới đất, Đường Phong nhắm mắt tập trung tư tưởng, vận chuyển vô thường quyết để khôi phục. Không đến nửa canh giờ, tinh thần của Đường Phong no đủ, mở mắt ra. Nghe thấy lời tống bốc vô thiên cái địa của dầu cái chê tràn đến tới tấp. Đại thiếu thật là uy phong, trên tay lại có bảo bối thần kỳ như vậy. Đây chính là Lang Ngọc Thạch Tâm trong truyền thuyết, không nghĩ tới đại thiếu lại có được nó. Đại thiếu gia ngài nên cẩn thận, cũng không nên để ngoại nhân nhìn thấy thứ này, nếu không sẽ rước họa vào thân. Người cũng biết Lang Ngọc Thạch Tâm. Đường Phong kinh ngạc nhìn hắn. Hắc hắc, trên đời này không có kỳ chân dị bảo nào mà lão phù không biết. Quên nói cho đại thiếu biết, khi lão phu còn sống, yêu thích nhất chính là đi thu thập kỳ chân dị bảo. Những bảo bối của các tông môn kia, lão phu đều muốn. Hắc hắc. Nguyên lai, lão thất phu này chẳng những tội ác chồng chất mà còn là một tên đạo tặc chuyên nghiệp, đáng đời khi bị người của Thiên Cốc bắt tới đây. Đại thiếu, bây giờ có thể... Đường Phong gật đầu, liền vận dụng bạch thể ấn trên sơn hà đồ. Sau đó lại xuất hiện một vòng xoáy, dâu cá chê nhìn thấy, liền thét dài một tiếng, cả người lao vào vòng xoáy. Hắn lập tức chui ra, Đường Phong cảm thấy cương khí toàn thân như bị cái gì đó hấp thu, lập tức giảm bớt đi hai thành. Không đợi cho Đường Phong kịp phản ứng, thì vòng xoáy trên sơn hà đồ lại xuất hiện thêm một đầu bạch ngọc long. Ngay sau đó thân thể dài hơn 30 trượng của tiểu bạch cũng từ trong sơn hà đồ đi ra. Đường Phong đặt mông ngã ngồi xuống đất, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, chóng mặt. Trong nháy mắt vừa rồi, cương khí của hắn thiếu chút nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Một tiếng lòng ngầm điếc tai vang lên, dầu cá chê đang đứng trên đại sảnh trống trải, khoa chân múa tay vui sướng. Ha ha, lão phu đi ra, lão phu được đi ra. Thời dịp này, Đường Phong liền vung tay lên, đem ba bộ dược thi phóng xuất ra, đứng bên cạnh mình để phòng ngừa vạn nhất. Dược thi xuất hiện, cuối cùng cũng lập tức thu hút sự chú ý của dâu cá chê. Hắn xoay người nhìn qua, nhìn thấy Đường Phong xuất hạn mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm. Đại thiếu, ngài bị gì vậy? Đường Phong thở phì phò, hồi phục lại trái tim đang cấp tốc nhảy lên, hung dữ quay đầu nhìn hắn. Lão thất phu, vận dụng thiên cơ ấn đem các ngươi từ trong sơn hà đồ phóng xuất ra, làm cho cương khí của ta tổn hao rất lớn. Vì sao trước đó ngươi không nói chuyện này cho ta biết? Dầu cá chê nháy nháy con mắt, oan khuất bằng trời kêu lên. Đại thiếu oan uổng quá, lão phu cũng không biết là sẽ phát sinh chuyện này. Dù sao lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên cơ ấn, thì làm sao mà biết được chuyện này chứ? Thật không? Tay Đường Phong che ngực, mặt mũi đề phòng. Vừa rồi dầu cá chê từ trong sơn hà đổ đi ra, đột nhiên cương khí của mình toàn thân biến mất không ít. Đến lúc Bạch Ngọc Long cũng đi ra, thì cương khí còn lại cũng bị hút sạch. Đường Phong cũng không phải kẻ ngu, suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên do trong đó. Muốn đem bọn họ từ trong sơn hà đồ phóng xuất ra thì cũng phải trả một cái giá, đó chính là tiêu hao cương khí. Chỉ là cái giá này hơi lớn một chút. Đại thiếu, thực là oan uổng quá, lão phu cũng không biết những chuyện này. Nếu ta biết rõ, vừa rồi đã nói cho ngài nghe. Đại thiếu tranh thủ thời gian khôi phục, lão phu hộ pháp cho ngài. Dầu ca chê vội vàng nói. Đường Phong lo lắng nhất chính là việc hắn hộ pháp, cho nên mới đem ba cỗ dược thi bày ra để đề phòng. Ba cỗ dược thi này cũng là linh giai, tuy chỉ là linh giai hạ phẩm, nhưng dù sao cũng có một chút tác dụng. Mà lúc này Bạch Ngọc Long đang bay quanh không trung cũng hạ xuống, thân thể cực lớn của nó bao phủ lấy Đường Phong, không để lộ ra một chút khe hở nào. Thế vậy Đường Phong mới an lòng. Bạch Ngọc Long này chính là một đầu linh mạch, luận về thực lực cũng có khả năng ngăn cản dâu cá chê. Có nó thủ hộ thì cho dù dâu cá chê có mang lòng bất chính cũng phải suy nghĩ kỹ. Bị một đầu linh mạch tốt nhất bao quanh thì cho dù là Đường Phong không phóng xuất La Ngọc Thạch Tâm cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục. Dùng thời gian còn ngắn hơn cả lúc nãy, Đường Phong đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vỗ vỗ Bạch Ngọc Long ý bảo nó tản thân thể đang bao phủ mình ra. Đường Phong bước ra, dâu cá chê lại đi tới đi lui trong cái đại sảnh trống trải, xem bộ dáng là nghẹn khuất hơn 1.000 năm, thực sự không nhẹ. Dù không ra khỏi lòng đất, thì hắn cũng biến nơi này thành nơi du ngoạn. Đem ba bộ dược thi thu vào không gian mị ảnh, dầu cá chê vội vàng chạy đến bên người Đường Phong, mở miệng nói. Đại thiếu, chúng ta đi lên đi, ở đây không có bầu trời, thực sự làm cho người ta phiền muộn. Ngươi biết làm thế nào để đi lên sao? Đường Phong hỏi. Lúc hắn đi vào, là theo cát chảy rơi xuống, hiện tại ngẩng đầu nhìn lên, căn bản không nhìn thấy lối ra. Không biết, nhưng chỉ cần chúng ta cưỡi tiểu bạch, bảo nó cứ xông lên là được. Dầu ca chê chỉ vào Bạch Ngọc Long ở bên cạnh. Tuy phương pháp này hơi bạo lực một chút, nhưng rất hữu dụng. Đường Phong nghe vậy cũng gật đầu, đi đến bên cạnh sơn hà đồ, thu nó vào trong tay. Sau đó cùng dầu ca chê nhảy lên người Bạch Ngọc Long. Tâm niệm vừa động, Bạch Ngọc Long giống lên một tiếng, thân thể bay lên. Bạch Ngọc Long nãy giờ đều bay vòng quanh đại sảnh, lúc này ngẩng đầu giống lên, giống như một mũi tên đang bay, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng lên trên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Long đã đụng đến đỉnh của đại điện. Một tiếng nổ vang vọng, đỉnh của đại điện giống như một tờ giấy bị Bạch Ngọc Long xé rách. Cát bụi phô thiên cái địa từ phía trên rơi xuống. Đường Phong cũng dù có chê, vận hộ thân cương khí toàn thân để ngăn cản cát bụi ở bên ngoài. Bạch Ngọc Long đi xuyên cát bụi giống như là cá gặp nước, đất cát cứng rắn cũng không thể ngăn cản được bước tiến của nó mảy may. Sau 10 tức, đột nhiên trước mắt xuất hiện ánh sáng chói lòa. Bạch Ngọc Long ngửa đầu, phấn chấn gầm rú, dâu cá chê cũng hưng phấn vô cùng. Đã đi ra, lá phu rốt cuộc đã thấy ánh sáng mặt trời. Trong thanh âm của hắn tràn đầy kích động và cảm khái, thậm chí là trong âm thanh còn mang theo một tia rung động. Đứng trên lưng Bạch Ngọc Long, Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy dưới kia hình thành nên một vòng xoáy, cát chảy cực lớn, đất cát trong phương viên 10 dặm đều đang chuyển động, trang diện lúc này vô cùng đồ sộ phách lệ. Bạch Ngọc Long không ngừng xoay vòng trên không trung, Đường Phong cũng không ngăn cản nó. Nó cũng giống như dâu cá chê đã bị phong ấn trong sơn hà đồ thời gian quá lâu, nó cũng có nhu cầu cấp bách phải phát tiết sự hưng phấn và vui sướng từ nội tâm. Âm thanh rung động trên mặt đất vẫn chưa đình chỉ. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy mặt đất phía dưới giống như là bị lõm xuống vài phần. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy cắt chảy, dưới mặt đất mới chậm rãi biến mất. Nhưng đất cát trong phương viên 10 dặm lại thấp hơn những nơi khác một mảng lớn. Thế giới dưới lòng đất đã vĩnh viễn chôn vùi trong cát. Nhưng như vậy cũng tốt, đầu linh mạch ở trong lòng đất không được tốt, chỉ là một phụ mạch mà thôi. Đường Phong cũng không có ý định khai thác nó, cho nó ở chỗ này chậm rãi tụ tập thiên địa linh khí để từ từ phát triển, cho nó cung cấp linh khí liên tục cho Bạch Đế bí cảnh. Vỗ vỗ vào Bạch Ngọc Long, tâm niệm của Đường Phong vừa động liền bảo nó chậm rãi đáp xuống. Hạ xuống mặt đất, Đường Phong nhìn dâu cá chê đang hưng phấn chế nhạo một tiếng. Ta còn tưởng ngươi thừa dịp này chạy trốn. Dâu cá chê ngượng ngập cười một tiếng. Đại thiếu nói giỡn, lão phu bị thiên cơ tử dùng trận pháp giết chết, lại lấy cương khí và tính mạng của ta làm vật dẫn hình thành nên sơn hà đồ, cho nên hiện giờ lão phu và sơn hà đồ là cùng một nhịp thở, không thể rời xa nó quá xa, nếu không nhất định sẽ hồn phi phách tán. Thì ra là thế. Đường Phong kỳ quái vì sao hắn còn chưa ly khai, nguyên lai là có nguyên nhân trong đó. Thời điểm vừa ly khai thế giới dưới lòng đất, hắn vẫn luôn phòng bị lão thất phu này. Ngàn năm không xuất thế, thế đạo đã đại biến. Dâu cá chê nhìn sa mạc bát ngát phía dưới không khỏi cảm khái một câu. Đường Phong không để ý đến hắn, mà chỉ nhìn vào sơn hà đồ trong tay. Bức cổ họa này dài tới vài chục trượng, giờ phút này bị hắn cuốn lại. Trước đây nghĩ rằng tìm kiếm được linh mạch đã là thu hoạch lớn. Hiện tại thì chẳng những tìm được linh mạch, còn thu hoạch được mấy ngàn khối linh thạch, lại có thêm bảo bối như sơn hà đồ. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại thì những thu hoạch này vẫn chưa tính là gì. Bạch Ngọc Long chính là một đầu sinh mạch có phẩm chất thượng thừa. Nó có thể tùy lúc trở lại sơn hà đồ. Điều này có ý nghĩa là bất cứ lúc nào mình cũng có thể mang theo một đầu linh mạch bên người. Ha ha, nghĩ đến đây, Đặng Phong cũng không nhịn được mà phải cất tiếng cười to. Đại thiếu, chuyện gì làm cho người vui vẻ vậy? Dâu cá chê mở miệng hỏi. Không liên quan đến ngươi. Đường Phong không cách nào thu liễm được vui vẻ. Trước đây, hắn vẫn luôn lo lắng là sau này làm sao có thể tu luyện linh quyết, nhưng không nghĩ tới chuyện này lại được giải quyết một cách dễ dàng. Có một đầu linh mạch hóa long ở bên người, Đường Phong lúc nào muốn tu luyện linh quyết cũng được, không còn băn khoăn như trước đây nữa. Thấy Đường Phong không muốn nói, dâu cá chê cũng không dám hỏi, chỉ đứng một bên trả sát tay. Đường Phong liếc mắt nhìn sơn hà đồ trên tay. Tuy nó đã bị cuộn lại, nhưng nếu lúc nào cũng cầm trong tay thế này thì quả là vướng bận. Hắn liền trực tiếp nhét vào trong không gian mị ảnh. Nào biết được mới đem sơn hà đồ ném vào không gian mị ảnh, thì dâu cá chê và Bạch Ngọc Long trước mắt cũng lập tức biến mất không thấy. Một người một rồng đều biến mất, giống như trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Đường Phong nhìn đất cát trống trải trước mắt, liền sững sờ một lúc lâu. Lúc này mới đem sơn hà đồ từ trong mị ảnh không gian lấy ra. Đại thiếu! Tiếng kêu bì phẫn của dâu cá chê từ bên trong sơn hà đồ truyền ra. Đường Phong mở sơn hà đồ ra thì thấy gương mặt của hắn xuất hiện bên trong, răng thống khổ nhìn mình. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng và thất thố, thế chút nữa thì đã khóc sống lên. Đại thiếu, vừa rồi đã làm gì? Tại sao lão phu lại đột ngột bị thu vào sơn hà đồ? Hơn nữa, lại tiến vào trong một thế giới đen thui, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Đường Phong ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, thì liền minh bạch nguyên nhân bên trong. Vừa rồi dâu cá chê nói, hắn và sơn hà đồ là cùng một nhịp thở, cho nên không thể cách sơn hà đồ quá xa. Lúc đó Đường Phong không thèm để ý. nên đem Sơn Hà Đồ thu vào trong bị ảnh không gian. Lại không nghĩ tới, Dâu Cá Chê cùng Bạch Ngọc Long cũng bị thu vào. Hoàn cảnh bên trong bị ảnh không gian rất đặc thù, cho nên nó là một mảnh đen kịt, không thể thấy cũng không thể nghe. Nhưng sai lầm ngây thơ vừa rồi lại được Đường Phong thừa nhận, lập tức trừng mắt nói. Bản thiếu gia muốn cho người biết thủ đoạn của ta mà thôi. Sau này dám có tâm tư ngỗ nghịch, ta sẽ thu người vào thế giới đen tối đó cả đời không cho thoát ra. Mồ hôi lạnh trên trán của Dâu Cá Chê ứa ra, vội vàng nói. Không dám mà, lão phù đối với đại thiếu rất là trung thành và tận tâm. Tâm tư chân thành nhận nguyện chứng giám, tuyệt đối không có chút giả dối. Xem ra vừa rồi hắn đã bị dọa không nhẹ. Mới vừa từ trong Sơn Hà Nổ đi xa, hắn làm sao nguyện ý bị giam giữ trong thế giới tối đen kia chứ? Chỗ đó còn không bằng cả Sơn Hà Đồ. Ân, không dám là tốt. Đường Phong nghênh ngang gật đầu, giống như đây chỉ là chuyện nhỏ. Đường Phong cảm giác như mình đã đánh giá Dâu Cá Chê quá cao. Vốn hắn cho rằng cứ như vậy là hàng phục được một cao thủ linh giai thượng phẩm. Nếu sau này mà gặp được địch nhân thì Dâu Cá Chê sẽ giúp đánh nhau một chút. Nhưng từ tình hình hiện giờ thì ý nghĩ đó thật sự khó mà thành sự thật. Muốn Dâu Cá Chê hỗ trợ đánh nhau thì nhất định phải đem Sơn Hà Đồ cầm trên tay mới được. Thế nhưng bảo bối này rất dễ hao tổn, vạn nhất trong chiến đấu mà Sơn Hà Đồ bị hư hỏng thì khi đó cái được không bù nổi cái mất. Điểm có thể lợi dụng Dâu Cá Chê chỉ sợ chỉ là lịch duyệt và kiến thức hơn ngàn năm trước của hắn, xem như có ích một chút. Ngày sau đi theo thiếu gia cũng không phải không có chỗ tốt. Đường Phong vừa đánh hắn một gậy cho nên phải có cả củ cà rốt. Vừa nói hắn vừa vung tay lên đem một tảng đá trong bị ảnh không gian vứt lên mặt đất. Có nhận ra đây là gì không? Tái sinh thạch. Dâu Cá Chê hét lên một tiếng, lập tức điều khiển Sơn Hà Đồ bay tới bên cạnh Đường Phong, xoay quanh tái sinh thạch. Thấy thần sắc Dâu Cá Chê giống như hổ báo bổ nhào vào tái sinh thạch. Nhãn lực không tệ à? Đường Phong có chút ngoài ý muốn. Xem ra kiến thức của Dâu Cá Chê xác thực bất phàm. Bảo bối như tái sinh thạch mà hắn cũng có thể nhận ra. Vật này là bảo bối có thể cải tạo thân thể. Sao đại thiếu lại có vật này? Chẳng lẽ bên cạnh đại thiếu có một người giống như lão phu, là một tinh hồn hội tụ? Không sai, Đường Phong gật đầu. Dâu Cá Chê nghe vậy, thần sắc buồn bã. Hắn tưởng rằng mình có cơ hội chiếm được vật này, không nghĩ tới lại có một người nữa. Lấy quan hệ giữa mình và đại thiếu thì hắn sẽ không cho mình tặng đá kia. Dù là tái sinh thạch hiện giờ chỉ có một khối, nhưng ta biết nơi nào có nó. Nếu sau này có cơ hội quay lại, ta sẽ lấy thêm một khối tái sinh thạch nữa, cũng không phải là không được. Chỉ cần ngươi đi theo thiếu gia, bổn thiếu gia chắc chắn không bạc đãi ngươi. Ngôn từ của Đường Phong khẩn thiết cam đoan với hắn. Lão phu nhất định sẽ vì đại thiếu mà ra thân quyền mã. Về mặt Dâu Cá Chê nghiêm túc, tuy hiện giờ không có hy vọng gì, nhưng Đường Phong đã có thể phát hiện ra một khối tái sinh thạch, thì liền đại biểu cho việc hắn có năng lực cải tạo thân thể. Cho tới lúc này, Dâu Cá Chê mới vứt bỏ đi một toán âm mưu quỷ kế trong lòng, đem hy vọng ký thác lên người của Đường Phong. Lão gia hỏa, những bí văn và chỗ bảo bối ẩn giấu, nói cho ta nghe một chút. Đường Phong liền đem tái sinh thạch thu vào, sau đó nghiền ép giá trị của Dâu Cá Chê. Hắn đã không thể giúp mình đánh nhau, dù bản thân hắn có thực lực thường giai thịnh phẩm, thì cũng không làm nên chuyện gì. Không duyên không cớ mà mang theo hắn, còn phải giúp hắn đi tìm tái sinh thạch. Đường Phong sẽ không làm mua bán lỗ vốn như vậy. Đại thiếu, điều này trong nhất thời lão phu làm không được. Nơi hạ nạc của ngự thần. Dâu Cá Chê nói xong, liền thấy sắc mặt của Đường Phong hạ xuống, vội vàng nói tiếp. Đại thiếu có phải cho lão phu một ít thời gian hay không? Nó không chừng ta sẽ nhớ ra. Đường Phong bĩu môi, mở miệng. Lão gia hỏa, không phải người nói lúc người còn sống thích nhất là thu thập kỳ chân dị bảo hay sao? Nếu bảo bối này không nhớ ở đâu thì bỏ đi, nhưng bảo bối do người thu thập để ở đâu chẳng lẽ người cũng quên? Hắn khi còn sống là linh giai thượng phẩm, thu thập bảo bối chắc sẽ không quá kém. Hơn nữa, hắn lại không có mị ảnh không gian, cho nên sẽ đem bảo bối cất ở một nơi nào đó. Tuy ngàn năm qua đi, nhưng chỗ đặt bảo tàng của linh giai thượng phẩm chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Thần sắc của Dâu Cá Chê sững sờ, hai bàn tay của hắn xúc động run lên liên tục. Hắn hận, hận mình vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, nói ra chi tiết. Hiện tại thì tốt rồi, bị vị đại thiếu trước mặt này nhìn ra mệnh căn của hắn. Đại thiếu bớt giận, trong lòng Dâu Ca Chê hối hận, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi. Khi lão phu còn sống, đúng là thu thập không ít kỳ chân dị bảo, nhưng thời điểm bị Thọ Đồng Tử bắt được, toàn bộ những bảo bối kia đã bị người của Thiên Cốc lấy đi, cho nên Đường Phong không muốn nghe hắn nói, trực tiếp đem Sơn Hà Đồ thu vào không gian mị ảnh. Lão thất phu này không thấy Nạ Hà thì tâm không chết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải trừng phạt hắn một phen. Quay đầu nhìn lại, Đường Phong nhìn chuẩn một phương hướng rồi vội vã lao về hướng đó. Sinh mệnh hóa thành long trong Bạch Đế Bí Cảnh đã bị mình thu phục, chỉ sợ linh khí phong bạo sẽ vĩnh viễn biến mất. Lấy cấp bậc của linh mạch ở dưới lòng đất kia thì còn xa mới đạt tới trình độ có thể hình thành linh khí phong bạo. Cho nên, nhìn theo dấu vết của linh khí phong bạo nhất định sẽ tìm được lối vào, không cần lo lắng là gặp phải nguy hiểm gì. Một ngày sau, Đường Phong đã ra khỏi phạm vi sa mạc, 5 ngày sau tiến tới lối vào. Đường Phong cũng không vội vã đi ra ngoài, mà khoanh chân ngồi dưới đất, đem Sơn Hà Đồ lấy ra. Đại thiếu tha mạng. Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện thì Dâu Cá Chê vội vàng kêu la. Ngày nào lão phu bị bắt, những bảo bối thu thập được đều đã cất giấu cẩn thận, cho nên không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Sao? Không phải người nói là chúng bị người của Thiên Cốc lấy đi rồi sao? Đường Phong liếc xéo nhìn hắn. Thời gian quá lâu, lão phu thì tuổi tác đã cao, chỉ nhớ có chút sai lầm. Dâu Cá Chê không ngừng xoa tay. Nói đi, phải đi hướng nào? Ngàn năm trước chỗ đó gọi là đảo Nguyên Thành, hiện tại không biết có thay đổi gì hay không. Bên ngoài của đảo Nguyên Thành này có một chỗ linh mạch chi địa, đồ vật của lão phu đều cất giấu ở đó. Dâu Cá Chê bị giam 5 ngày đã trở nên trung thực tới cực điểm. Đường Phong hỏi cái gì hắn cũng nói. Đào Nguyên Thành. Đường Phong tìm được cái tên này trong trí nhớ, nhưng không phải trí nhớ của bản thân. Hắn chưa bao giờ đi qua, mà do cô động trong trí nhớ của âm hồn tìm ra được một chút tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới nơi này lại có một cái linh mạch chi địa. Nếu như trong tính toán, cả Lý Đường Đế Quốc này hắn biết có tới 4 nơi có linh mạch chi địa. Trong đó là Băng Hoàn Đảo đã bị mình hủy diệt, Đường Gia Bảo, Bạch Đế Bí Cảnh, và một chỗ chính là đảo Nguyên Thành. Đảo Nguyên Thành này ở khoảng nằm cách Bạch Đế Thành xa xôi về phía bắc, một cái ở phía đông, không sai biệt lắm là phải đi xuyên qua phân nửa bản đồ của Lý Đường. Có đi hay không? Đường Phong suy nghĩ nửa ngày mà vẫn quyết định đi xem. Đồ vật mà Dâu Cá Chê thu thập được nhất định là có giá trị xa xỉ. Nếu vận khí tốt thì trong vòng ngàn năm qua không ai phát hiện ra, nhưng thứ đó xem ra sẽ có chút tác dụng với mình. Còn về phần tin tức lúc trước về thần binh ngự thần mà Dâu Cá Chê tiết lộ thì Đường Phong cũng không có tâm tư. Lấy thực lực của người Tiên Khúc mà còn không có biện pháp chiếm được ngự thần, mình hiện giờ chỉ mới đạt thiên giai trung phẩm thì có thể làm được gì? Đang muốn động thủ thu hồi Sơn Hà Đồ thì Dâu Cá Chê kinh hoàng nói: Đại thiếu, không nên à, lão phu lẻ loi trơ trọi một mình trong thế giới đen kịt kia rất là đau khổ. Chịu đựng một chút sẽ quen, Đường Phong trấn an. Ta cũng không thể đem Sơn Hà Đồ cứ cầm trong tay thế này được. Bên trong thứ này phong ấn một đầu linh mạch thượng thừa, linh khí của nó ba động quá mạnh mẽ, cầm nó theo bản thiếu gia chẳng khác gì một cái bia ngắm sống. Yên tâm đi, cách một đoạn thời gian ta sẽ mang người ra ngoài hít thở không khí. Dâu Cá Chê há hốc mồm nhưng không có biện pháp để phản bác, nên tùy ý để Đường Phong cất Sơn Hà Đồ vào trong. Đây đúng là một chuyện không có biện pháp. Sơn Hà Đồ này phát ra linh khí ba động quá mãnh liệt, vạn nhất mà bị hữu tâm nhân nhìn thấy sẽ mang tới cho Đường Phong vô cùng phiền toái. Vận dụng Bạch Đế ấn mở cửa vào Bạch Đế Bí Cảnh, thân thể của Đường Phong lóe lên lao ra ngoài. Tình huống của bọn người Bạch Nguyệt Dung hiện giờ thế nào Đường Phong cũng không muốn nhìn. Đông đảo cao thủ Bạch Đế Thành đã cắm rễ ở Hôi Y Bảo, hôm nay đã trải qua một số thời gian kha khá, có lẽ cũng đã quen thuộc hoàn toàn với hoàn cảnh mới. Ra khỏi Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong liền đóng cửa vào lại. Chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, đột nhiên bên tai vang lên tiếng tay áo phần phật. Có người! Trong nội tâm Đường Phong cả kinh, vội vàng tháo chạy về hướng bên cạnh. Cũng may là hắn tương đối quen thuộc với hoàn cảnh của Bạch Đế Thành, động tác cực nhanh đã trốn vào trong một căn phòng cách đó trăm trượng, mở ra thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đem khí thức toàn thân hòa tan vào cảnh vật chung quanh. Cơ hồ khi Đường Phong vừa nấp thân hình thì liền có rất nhiều cỗ thần thức cường đại lướt qua bên cạnh Đường Phong. 8 linh giai,